Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263: Kỳ kế rơi quân giặc. Ngũ lão hội cái này 9 tên hợp đạo cường giả, cuối cùng chết bao nhiêu? Vạn Tiên Minh tại trong thông báo không có đề cập. Bất quá tổn thất nặng nề là tuyệt đối. Nếu không cũng không đến mức vừa mới còn khí diễm phách lối ngũ lão hội, trong khoảnh khắc thì cùng không có răng lão hổ đồng dạng. Co vào binh lực, đổi công làm thủ. Sự kiện này bên trong, duy nhất bị chúng người biết được, vẫn lạc hợp đạo tu sĩ. Ngược lại thuộc về Vạn Tiên Minh. Bất quá không phải chiến tử, mà chính là bị xử tử. Bởi vì, hắn là một tên gián điệp. Một cái ẩn sâu Vạn Tiên Minh gần ngàn tái. Mà từ đầu tới cuối không người có thể phát giác. Địa vị sùng bái, thân phận bị tất cả lộ phía trước, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn ngũ lão sẽ gián điệp. Thiên Vũ Châu, Tử Khung Tiên Tôn, tọa trấn Vạn Tiên Minh diễn võ đường tổng bộ, cao quý không tả nổi. Chính là bởi vì vị này Tử Khung Tiên Tôn trong bóng tối lan truyền tin tức. Ngũ lão hội đi qua một phen thăm dò đạt được nghiệm chứng về sau, mới có thể đối cái kia có hợp đạo tu sĩ sắp tấn thăng trường sinh thiên tôn tin tức tin tưởng. Không nghi ngờ, từ đó làm ra điều động cửu mệnh hợp đạo tu sĩ xâm nhập địch cảnh, loại này có cực cao phong hiểm. Tính chiến lược cử động, bởi vì cái này cũng không phải lần đầu tiên, mấy lần trước hành động bên trong, ngũ lão hội thế nhưng là nếm đủ ngon ngọt. Lần trước làm như thế, cũng là đánh bất ngờ ngũ hành đại động thiên. Không sai, lúc ấy, đem ngũ hành đại động thiên tin tức để lộ ra đi. Cũng là vị này Tử Khung Tiên Tôn, thủ hạ của hắn nhận được thám hiểm đoàn đội cầu viện tin tức. Hy vọng Vạn Tiên Minh tổng bộ có thể phái người hiệp trợ, đem ngũ hành đại động thiên di chuyển. Đối với toàn này động thiên có như thế nào giá trị? Vị này Tử Khung Tiên Tôn thế nhưng là so Vạn Tiên Minh bên trong tuyệt đại đa số người đều rõ ràng. Sau đó hắn vụng trộm đem tin tức truyền đạt cho ngũ lão hội. Cho nên ngũ lão hội bên kia mới có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Thậm chí tại Vạn Tiên Minh trợ giúp đến trước đuổi tới. Dù là về sau Vạn Tiên Minh thẹn quá hóa giận phía dưới phái ra 8 tên hợp đạo tu sĩ truy kích đội. Ngũ, có ngồi ở vị trí cao Tử Khung Tiên Tôn để lộ bí mật. Ngũ lão hội bên kia đối này nhân viên phối trí cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nếu như không phải xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, trong đội ngũ bị xem nhẹ một cái hóa thần tu sĩ, thế mà bạo phát ra có thể so với hợp đạo chiến lực. Tại nguy nan trước mắt ngăn cơn sóng dữ tại vừa đổ. Chỉ sợ cái này phụ trách truy kích 8 tên hợp đạo, rất có thể sẽ toàn bộ bàn giao trên chiến trường. Bất quá dù vậy, Vạn Tiên Minh tại này sự kiện bên trong, cũng là đại xuất huyết. Ngũ lão hội tuy nói cũng thụ điểm tổn thất, nhưng khách quan mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng ở giữa chưa kịp điều động đủ nhiều nhân thủ, đánh cắp ngũ hành đại động thiên nhiệm vụ, xem như thất bại. Bất kể như thế nào, Tử Khung Tiên Tôn làm ngũ lão hội vùi vào Vạn Tiên Minh sâu nhất một viên cây đinh. Hắn cung cấp tin tức, hẳn là tuyệt đối đáng tin cậy. Cho nên cho dù điều động cửu mệnh hợp đạo tu sĩ xâm nhập địch cảnh, loại hành vi này theo trên lý luận mà nói, mạo hiểm tính cực cao. Ngũ lão hội bên kia y nguyên vẫn là làm như vậy. Sau đó thì lâm vào cái này. Vạn Tiên Minh vì bọn họ chăm chú bệnh thành trong cạm bẫy. Đối với lần trước ngũ hành đại động thiên tin tức không hiểu để lộ, Vạn Tiên Minh nội bộ một mực có người canh cánh trong lòng. Vị này tu sĩ, trong thông báo không có nói rõ tên của hắn, chỉ là lấy cô anh cách gọi khác. Cô anh một vị hảo hữu, cũng là tham dự truy kích 8 tên hợp đạo tu sĩ một trong số đó. Hảo hữu chết thảm, tại tăng thêm chỗ chức trách, cô anh phát thề, nhất định muốn đem thâm tàng Vạn Tiên Minh tổng bộ gián điệp tìm cho ra. Thiên Linh Châu đại chiến kết thúc về sau, Vạn Tiên Minh nội bộ liền khởi động điều tra trình tự. Chính là cô anh phụ trách việc này. Đáng tiếc là, Tử Khung Tiên Tôn địa vị quá cao, ẩn tàng lại quá tốt, tức liền có chút hoài nghi. Không có thực chất tính chứng cứ, căn bản là không có cách đối với hắn làm những gì. Kết quả cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá, cô anh không có dễ dàng buông tha. Một cái kế hoạch to gan, trong lòng của hắn ra đời. Không phải nếu nói, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản là dẫn xà xuất động 4 chữ mà thôi. Nhưng là kế hoạch này liên lụy quá lớn. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Cô anh lúc đầu còn có chút do dự. Nhưng hắn cuối cùng đứng vững áp lực, chậm rãi hoàn thành bố cục. Dần dần, một cái vạn tiên minh nội bộ có hợp đạo tu sĩ. Sắp chứng đạo trường sinh tin tức, bắt đầu ở vạn tiên minh cao tầng ở giữa lặng yên lưu truyền. Đồng thời, rất nhiều hợp đạo tu sĩ nhận được trợ trận mời. Không biết tung tích, Tử Khung Tiên Tôn tự nhiên cũng biết tin tức này. Bất quá, tin tức chuẩn xác tính, Tử Khung lại không có cách nào cam đoan. Lại thêm vừa mới bị điều tra không lâu, còn không có hoàn toàn tẩy thoát trên người hiểm nghi. Tử Khung cũng không có ý định chính mình tự mình mạo hiểm đi nghiệm chứng này cái tin chân thực tính. Bất quá, việc này lại quá mức trọng đại. Nếu như vạn tiên minh có mới trường sinh thiên tôn sinh ra, do dự hồi lâu sau, Tím Khung vẫn là đem tin tức này truyền đưa cho Ngũ Lão Hội. Chỉ là để Ngũ Lão Hội tự mình nghiệm chứng. Nhận được tin tức Ngũ Lão Hội đối với cái này cực kỳ trọng thị. Đúng lúc gặp một tòa tông môn di tích đột nhiên buông xuống đến song phương giáp giới Cửu Sơn Châu. Hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt, Ngũ Lão Hội liền lấy này cơ hội. Phái ra một tên hóa thần tu sĩ. Gióng trống khua chiêng tiến đến khiêu khích thăm dò. Vạn tiên minh phản ứng rất quỷ dị. Nói so với ai khác đều kiên cường ngoan thoại. Phát ra trịnh trọng cảnh cáo. Cái gì, dám đến, cũng là chết, lại chỉ là điều động chỉ là mấy tên hóa thần áp trận. Cái gì thời điểm, hóa thần tu sĩ cũng có thể áp trận rồi. Vạn tiên minh nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ. Giờ phút này người ở chỗ nào? Phải biết, nếu như không có hợp đạo tu sĩ chấn giữ lời nói. Dù là không sử dụng những lực lượng khác, liền để vị này gọi là Lạc Tây hóa thần tu sĩ đơn đao phó hội. Cửu Sơn Châu tại chỉ có hóa thần tu sĩ tình huống dưới. Vạn tiên minh chẳng lẽ có thể đem hắn thế nào sao? Vạn tiên minh không phải không biết điểm này. Chẳng lẽ lại, chịu vang dội một bạt tai. Liền nhịn như thế, xảy ra chuyện gì? Cái gọi là trịnh trọng cảnh cáo. Tại Ngũ Lão Hội xem ra, hiển nhiên có chút ngoài mạnh trong yếu vị đạo. Cùng nói là cho Ngũ Lão Hội nhìn. Chẳng bằng nói là cho vạn tiên minh nội bộ chính mình người nhìn. Dẹp an dân tâm thôi. Xem ra, Tử Khung Tiên Tôn truyền đạt tin tức. Rất có thể là thật. Vạn tiên minh nội bộ. Thật sự có một tên hợp đạo tu sĩ. Đang muốn được nghịch thiên địa chi lý một chuyện. Thậm chí nhiều lần bói toán thôi diễn kết quả. Cũng nghiệm chứng việc này là thật. Ngũ Lão Hội nhất thời có chút gấp. Khó trách vạn tiên minh sẽ nuốt giận vào bụng. Cùng một tên mới lên cấp trường sinh thiên tôn so sánh. Đừng nói một chút mặt mũi. Dù là mất đi mấy cái châu chi địa. Cũng là có thể tiếp nhận. Một khi chờ tấn thăng thành công. Những thứ này mất đi. Trong khoảnh khắc đều sẽ một lần nữa trở về. Không được. Nhất định muốn ngăn cản. Sau đó. Ngũ Lão Hội trong lúc đó tuyên chiến. Đồng thời. Một chi 9 tên hợp đạo tu sĩ tạo thành đội ngũ. Cũng căn cứ Tím Quỳnh cung cấp tin tức, tiến về Thiên Vũ Châu, chấp hành phá hư tấn thăng nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng, hết thảy đều là một cái bẫy. Lý Phàm thần sắc không hiểu, lặp đi lặp lại đem vạn tiên minh bản này vênh váo tự đắc thông báo. Nhìn nhiều lần, cuối cùng mới thở phào một hơi, không đứng tại cái kia độ cao, thì không cách nào giải sự tình phát sinh toàn cảnh, đối với đến cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ chỉ có chuyện chấm dứt về sau. Quay đầu lại nhìn, mới có thể có biết rõ một hai. Hết chương.